Võng du đại tướng sư, chương 762, ý đồ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin mời Tô trưởng môn nói thẳng, Tả Dương có chút không nại thúc giục. Thân là một tên thầy tướng truyền nhân, hắn bình sinh đáng ghét nhất chính là hai loại người, một loại là ở trước mặt hắn thừa nước đục thả câu người, mặt khác một loại là không phối hợp để hắn không cách nào cố gắng thừa nước đục thả câu người. Thấy Tả Dương tựa hồ có hơi không thích Tô Bách Linh chỉ được đem tha đến rất dài âm cuối cùng thần bí nụ cười cất đi tiếp tục nói. Lão hủ mỗi lần cùng hóa địa lão tổ gặp lại kẻ địch đều trốn ở một cái tràn đầy lò lửa bên trong mật thất nhiệt độ cao thái quá, lão hủ liền chỉ là ở bên trong nghỉ ngơi một phút cũng phải cả người đại hãn khó thở, nhưng hóa địa lão tổ nhưng khác cho dù là tại đây dạng trong mật thất hắn vẫn cứ bao bọc dày đặc áo bông trên người nhưng không thấy một giọt mồ hôi nước, ngươi nói này không phải chuyện lạ sao. Ngoài ra, hóa địa lão tổ tuy rằng mệnh Tây Hạ vương tộc giết rất nhiều người Hán, cũng đem những người Hán này thi thể tồn vào hầm băng bên trong vì chính mình luyện công cung cấp tiện lợi, nhưng bản thân của hắn nhưng chưa bao giờ đặt chân hầm băng một bước, mỗi khi dùng đến thi thể cũng phải sai người trước tiên đem thi thể hòa tan sau khi lại đưa tới, điểm ấy cũng là cực kỳ kỳ quái. Sau đó lão hủ nghĩ tới nghĩ lui rốt cục nghĩ rõ ràng bên trong đạo lý. Này luyện thi thuật vốn là một môn trí âm tà thuật, hóa địa lão tổ chịu đến thi độc phản phệ, cái kia liền bằng thời khắc đem chính mình đưa thân vào trí âm cảnh giới, bởi vậy sợ lạnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý, thử nghĩ nếu diệt hắn cái kia trong mật thất lò lửa, lại đem một ít băng cứng đưa vào mật thất trong thời gian ngắn khiến cái kia mật thất cũng biến thành một chỗ hầm băng, đã như thế thi độc âm khí cùng băng cứng hàn khí hợp hai là một, hóa địa lão tổ coi như có thể dựa vào phía sau nội lực kiên trì, công lực cũng nhất định chịu đến rất lớn ảnh hưởng, đến lúc đó như các hạ cùng lão hủ liên thủ hay là liền có cơ hội đem đánh chết. Nói tới chỗ này, Tô Bách Linh trên mặt lộ ra ước ao vẻ mặt, tựa hồ đã thấy hóa địa lão tổ bỏ mình trên người mình. Sinh tử phù, hóa giải sau khi hình ảnh. Chuyện này, nghe Tô Bách Linh lời nói, Tả Dương nhưng là nhíu mày, cố ý nói rằng. Nói như thế lên, Tô trưởng môn cung cấp phương pháp thực cũng có điều chỉ là suy đoán, cũng không có bằng cơ cụ thể, như vậy liền để ta đánh bạc tính mạng mạo hiểm, ngược lại có chút làm người khác khó chịu. Thực hắn cũng không nghi ngờ Tô Bách Linh lời nói, có thể thấy Tô Bách Linh là chân tâm muốn giải trừ. Sinh tử phù cũng là chân tâm nếu muốn giết hóa địa lão tổ, này hoàn toàn phù hợp lợi ích của hắn, bởi vậy ở đối phó hóa địa lão tổ chuyện này người này sẽ không có ẩn giấu, bằng không một khi ám sát thất bại, vậy thì là cho mình đào một cái to lớn hố. Có điều bên trong có hay không ẩn giấu cái gì tư tâm, hay là hành động thời điểm có hay không có hắn biến số, vậy thì không tốt lắm nói rồi. Vì lẽ đó Tả Dương nhưng muốn cố ý thân hắn một thân, do đó từ trong miệng hắn thân ra càng nhiều tin tức biết đến càng nhiều, hắn liền càng có cơ hội thuận thế mà làm, mà không phải không minh bạch bị người này sử dụng như thương. Các hạ không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tô Bách Linh lại vội vã khuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói gạt ngươi, hóa địa lão tổ thi thần quyết tuy rằng tu luyện lên khó khăn, nhưng một khi luyện thành liền có thể cùng Kiều Bắc Minh tu la âm sát công so sánh cao thấp, nếu chúng ta có thể giết hóa địa lão tổ, này thi thần quyết liền quy các hạ sở hữu, mà lão hủ chỉ cầu hóa giải trên người sinh tử phù liền có thể. Ngoài ra, ở cái kế hoạch này bên trong, hết thảy đều do lão hủ đến đánh trận đầu, một khi các hạ cảm thấy tình thế không đúng, đều có thể lấy cấp tốc trốn xa, một khi rời đi này Tây Hạ Vương Đô chính là hóa địa lão tổ cũng rất khó nắm các hạ như thế nào, đúng là lão hủ muốn trốn cũng vì sinh tử phù khó khăn, e sợ chỉ có rơi vào một cái chết không có chỗ chôn kết cục, các hạ vì sao còn có lo lắng. Nói trắng ra chính là chỉ cần giết hóa địa lão tổ chỗ tốt ngươi tới bắt oan ức ta đến lưng, coi như hành động thất bại chết cũng là ta, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng. Đã như vậy, vậy thì y Tô trưởng môn nói làm việc đi. Tả Dương trầm ngâm một chút cảm thấy tựa hồ cũng hỏi không ra cái gì vật có giá trị đến rồi, rốt cục vẫn gật đầu một cái. Các hạ quả nhiên là một nhân vật già như vậy, hủ liền sai người đi làm chút chuẩn bị, các hạ hôm nay cũng tạm thời ở trong viện ở lại, sáng sớm ngày mai cùng vị này nữ hiệp đổi thiên hiểu tử cùng lan cơ y vật liền cùng lão hủ cùng nhau đi gặp cái kia hóa địa lão tổ. Tô Bách Linh vui mừng khôn nguôi, lúc này khá là tha thiết nói rằng. Như vậy rất tốt, Tả Dương cũng là khẽ gật đầu. Sự tình liền như thế. Qua loa, định ra rồi, đón lấy Tô Bách Linh gọi thu thập xong thi thể A Ngôn vì là Tả Dương cùng Lý Hàm Thu an bài xong gian phòng. Chờ đem bọn họ đưa vào gian phòng sau khi A Ngôn liền lại trở về Tô Bách Linh bên người. Sư phụ, kế hoạch của ngài có thể gọi tái thế gia cát, có điều hai người kia võ công cao cường, mà cái kia hóa địa lão tổ càng là cực khó đối phó ma đầu. Cuối cùng bất kể là Hóa Địa lão tổ chết rồi, vẫn là hai người kia chết rồi, chúng ta chỉ sợ đều sẽ không có thật kết cục. A Ngôn tiện mệnh một cái không đáng để lo, A Ngôn chỉ là đang sư phụ phụ lo lắng, sư phụ là thần tiên bình thường nhân vật kiên quyết không thể chết được ở đây chờ phàm nhân trong tay. Đóng cửa lại sau khi A Ngôn liền dùng cực nhỏ âm thanh biết vâng lời nói rằng. Đây chính là Tô Bách Linh yêu thích A Ngôn đồng thời đối với nàng bất công nguyên nhân, cô nương này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng là hắn này mấy cái đệ tử cùng nhân tình bên trong tối gặp làm hắn vui lòng, dù cho hiện tại rõ ràng là đang chất vấn kế hoạch của hắn, lời nói ra cũng là như vậy bên trong nghe. Chết ở những người này trong tay, ha ha, bọn họ phối sao? Tô Bách Linh từ lâu thay đổi trước tha thiết dáng dấp trong mắt xẹt qua một vệt rào hoạt âm thanh nặng nề mà âm lãnh đạo. Đến lúc đó chỉ cần để hai người kia cùng Hóa Địa lão tổ cuộc chiến lên, một khi Hóa Địa lão tổ lạc hạ phong, vi sư liền có thể trong lúc vô tình triển khai hóa công đại pháp đem Hóa Địa lão tổ bộ phận công lực thu nạp lại đây quy để bản thân sử dụng, những người công lực chí ít có thể trợ vi sư đột phá ràng buộc trở thành một đời tông sư, đến lúc đó, hai người kia lại có gì sợ. Dám giết vi sư nữ nhân cùng đệ tử, ngươi cho rằng chuyện này liền như vậy quên đi sao? Vi sư nếu để cho bọn họ chết quá thoải mái, bên kia không phải vi sư. Một mặt khác, ngươi thật sự quyết định sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta luôn cảm thấy Tô Bách Linh không có ý tốt, tuy rằng kế hoạch của hắn cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, nhưng người như vậy nói bất luận một chữ nào đều không thể dễ dàng tin tưởng, bằng không tất thụ hại. Lý Hàm Thu cũng là lặng lẽ đi đến Tả Dương bên trong phòng, tinh xảo trên mặt tất cả đều là vẻ lo âu. Lẽ nào lời của ta nói là có thể dễ dàng tin tưởng sao? Tả Dương cười hỏi ngược lại. Lý Hàm Thu sững sờ, lập tức nói rằng, ngươi không chỉ là nói không thể dễ dàng tin tưởng, chính là một cái ánh mắt, một động tác, thậm chí là thở ra một hơi đều không thể dễ dàng tin tưởng. Đã như vậy, vậy ngươi lại vì sao lo lắng đây? Tả Dương lại hỏi, ta luyện công đi tới, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Lý Hàm Thu lúc này an tâm không ít, xoay người đi ra Tả Dương gian phòng, cách chương.